Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1007, Hồng Hoang Không Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cánh cửa đá phía trên, cũng không đồ án, cũng không khác chữ, chỉ có cổ xưa hơi thở, trôi lơ lửng ở trầm trọng chất cảm phía trên nó xuất hiện được đột nhiên, nhưng lại giống như là đã đứng nghiêm thật lâu. Xuyên qua xa xưa thời gian, luôn luôn trầm mặc tại nơi đó. Khương Vọng đưa tay đặt tại này cánh cửa đá trên, trừ bằng đá hơi lạnh xúc cảm, cũng không cái khác đặc thù cảm thụ. Đạo nguyên du động tại bên trên nó, không có nửa điểm phản ứng sản sinh. Lúc này hắn thân ở nho nhỏ phúc địa không gian, rất giống nhục thân tiến vào hồng trang kính, vị trí chính là cái kia trong kính thế giới. Chứng kiến chỉ có một tấc vuông chi địa, ở ngoài tất cả mịt mờ. Nhưng thái hư ảo cảnh so với hồng trang kính trong kính thế giới an toàn quá nhiều. Tại hồng trang kính trong thế giới, Khương Vọng không dám vượt qua một bước. Có hạn mấy lần, mạo hiểm, trải qua, đều là nguy cơ tứ phía. Mà ở thái hư ảo cảnh chung, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải qua nguy hiểm. Chư phương cùng chung giám sát điều kiện tiên quyết, cũng làm cho thái hư ảo cảnh tính an toàn có được cực đại bảo đảm. Cho nên Khương Vọng nhẹ nhàng đẩy, thạch cửa mở ra, thả phù thiên địa chưa mở, thanh đục chẳng phân biệt được, vạn vật hỗn độn, là vì hồng hoang. Không có gì cả, thậm chí cũng không có hắc ám. Bởi vì chưa từng có ánh sáng, cho nên cũng chưa từng ra đời hắc ám khái niệm. Khương Vọng liền ra như bây giờ một chỗ khó có thể hình dung địa phương. Cảm giác không tới thế giới tất cả, cũng cảm giác không tới sự hiện hữu của mình. Mà ở như vậy một loại đần độn trong trạng thái, đệ nhất xuất hiện, là thanh âm. Cái kia cao miểu âm thanh, thái hư sứ giả, thái hư lục hợp tu sĩ độc cô vô địch. Ngươi đã tiến vào hồng hoang không gian. Thanh âm thế giới tại không biết gì cả, hoàn toàn không đạt được trạng thái dưới. Đối với cái này thanh âm, Khương Vọng phản ứng đầu tiên, không phải đi nhai lĩnh hội nó nội dung, mà là theo bản năng điều động ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ, hoặc là nói, điều động thiếu thốn thuật giới tồn tại thanh văn tiên điển. Đi cảm thụ, đi thăm dò mênh mông, to lớn, thanh âm kia rõ ràng cao miểu, tựa như thiên ngoại mà đến. Vốn dĩ ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ tới cảm thụ cái này thanh âm, lại giống như là tùy tiện xông vào một cái to lớn thế giới. Kỳ diệu như vậy tuyệt đẹp, có thể dung nạp vô cùng ảo tưởng thế giới, ồ, cái kia cho tới nay cao miểu thanh âm đạm mạc thật giống như phát ra một cái tò mò âm tiết. Đây là Khương Vọng còn sống sau cùng ấn tượng, chuyện kế tiếp, hắn liền hồn nhiên không giác rồi. Nào đó không thể biết chi địa, đỉnh núi treo ngược trời cao, mây mù lượn lờ đền đáp lại. Độn quang đến đi đi, xuyên toa như điện. Thỉnh thoảng có bạch hạc đi xuyên, hồn nhiên không vì cấp tốc lui tới tu sĩ chỗ kinh, thong thả tự đắc, hạc kêu kéo dài, nhưng lại như kêu chuông. Hư Trạch phủ tay áo phiêu phiêu, đạp bước tại trong mây. Những thứ kia treo ngược trên ngọn núi, thỉnh thoảng giống như sơn như hải ánh mắt hạ xuống. Hư Trạch phủ không hề kháng cự, thản nhiên tiếp nhận. Giám sát, những ánh mắt này, đều đến từ chính các đại đỉnh cấp thế lực người giám sát. Sư thúc trở lại, sư bá. Xuyên toa như điện độn quang trung, thỉnh thoảng có cùng hắn chào hỏi, tất cả đều là vội vã bỏ lại một câu, không có đứng đắn hàn huyên. Càng nhiều là độn quang còn lại là làm theo ý mình, căn bản khi hắn không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không chỉ là khi hắn không tồn tại, phần lớn độn quang chủ nhân đều là cảnh tượng vội vã, chưa chịu hơi nghỉ. Hư Trạch phủ lơ đễnh, có người chào hỏi, liền đang cười đáp lại. Không ai phản ứng, liền tự đi tự lộ. Sư đệ mau tới mau tới. Mãnh không đinh nhảy ra một cái rối bù nữ tu, bắt được tay của hắn liền hướng bên cạnh bay đi. Nói xong ngươi tháng này trở về ta dùng, chạy đi đâu? Vội vàng, Hư Trạch phủ vội vàng giải thích. Ta phụng sư mệnh đi. Quản những, thứ kia nát bấy chuyện hư hỏng tình. Nữ tu không chút khách khí đánh gãy hắn. Nhanh tới giúp ta nhìn chằm chằm, xem một chút môn đạo thuật này là như thế nào diễn biến. Độn quang một quyển, hai người liền đã không thấy. Mịt mờ tầng mây hướng xuống. Vẫn là mây điệp mây, gió cuốn gió. Một đường xuyên qua hạ xuống, là có thể đã tới này không thể biết chi địa chỗ thấp nhất, bình thường tu sĩ căn bản không cách nào nhích tới gần địa phương. Nơi này là một khối đất bằng phẳng bên ngoài là hư vô. Cuộc sống ở nơi đây người cũng biết, hư vô chính là biên giới. Đều trên mặt đất thì xây có ba gian nhà đá. Một phía trước, hai sau. Chưa nói tới rộng lớn, là thoạt nhìn rất tầm thường ba gian nhà đá. Đánh phía trước cái gian phòng kia nhà đá, treo biển trên khắc có. Sư tổ đường, ba chữ kia nhưng thật ra cực diệu, đáng tiếc không có mấy người có thể thưởng thức. Ba gian nhà đá bên trong đều không có người. Này khối trên đất bằng duy nhất một người, chính ngồi xếp bằng ở đất bằng phẳng giáp danh, trực diện hư vô. Nhưng người cũng chưa nhìn chăm chú hư vô, mà là nhắm mắt lại. Đây là một cái nhìn không ra số tuổi tu sĩ, thậm chí cũng thấy không rõ nét mặt. Không biết hắn ngồi bao lâu, cũng không thể xác định hắn có phải hay không ngồi. Hắn thật giống như tùy thời tồn tại, lại thật giống như tùy thời có thể biến mất. Ô, tại hư thực trong lúc đó, hắn phát ra một cái có chứa nghi vấn âm tiết. Vừa mới đã xảy ra một món rất chuyện thú vị. Ở đây vĩ đại tu hành kỳ quan trung, có một người trẻ tuổi. Nghe, đến hắn âm thanh, này vốn không phải một cái có thể gây nên mọi người tò mò sự tình. Thái hư ảo cảnh bên trong xuất hiện thanh âm, đều là hắn âm thanh phục khắc. Cơ hồ mỗi một cái tiến vào thái hư ảo cảnh tu sĩ, cũng có thể nghe được hắn âm thanh. Nhưng cái này, nghe, bất đồng, như hắn loại này tầng thứ cường giả, thân động pháp theo. Mỗi tiếng nói cử động, mọi việc vạn vật tùy theo thay đổi. Một dạng hiện ở người lúc trước, cũng sẽ kiềm chế tự thân, cùng người giao lưu lúc, đều cần áp chế lực lượng. Bằng không liền sẽ phát sinh khó dò biến hóa. Áp chế tự thân, là vì bảo hộ hiện thế, bảo hộ người khác. Cùng lúc đó, cũng ngăn cách người khác dình tự thân đạo tắc khả năng. Thái hư ảo cảnh là như vậy một cái vĩ đại tu hành kỳ quan, hắn bổn thức rong chơi ở trong lúc, cũng đồng dạng vô ngại cái khác. Nhưng là tại vừa rồi khi đó, có một chút kỳ diệu. Hiểu lầm, hồng hoang không gian vẫn chưa hoàn toàn mở ra, lúc trước đang diễn hóa đặc thù. Hắn thanh âm bình thường phục khắc, vẫn bình thường đã xảy ra. Này bổn cũng sẽ không có cái gì. Nhưng người tuổi trẻ kia, lấy một loại cận cổ thời đại phương thức ngược dòng. Thanh âm, bổn nguyên, giản đơn mà nói ngắn ngủi nghe được hắn âm thanh, hắn chân chính âm thanh. Từ loại nào phương diện đi lên nói, là, nghe, một tai đạo của hắn thì, như đạo chữ vừa thấy tức được kia ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn âm thanh ở một trình độ nào đó cũng có thể coi là đạo âm. Đương nhiên, tựa như đạo chữ bị ẩn tàng trong đó một cái nguyên nhân, là có chút đạo chữ quá mức cường đại, dễ dàng. Giết chết, thấy người, thế cho nên tu giả chúng, người chết càng chúng. Trở ngại cho người tuổi trẻ kia thực lực, người kia cũng không có khả năng nghe được bao nhiêu. Khiến hắn loại này tồn tại sửng sốt nguyên nhân đang tại đây. Như thế nhỏ yếu người trẻ tuổi, nhưng lại có thể bắt được điểm này kỳ diệu. Hiểu lầm, thật sự hướng hắn âm thanh bổn nguyên đạp gần một bước. Cho dù là như thế bé nhỏ không đáng kể một bước khoảng cách quả thật cực mỗi ngày phú thăm dò. Loại chuyện này, đối có một ít tồn tại mà nói, đã có thể được xem là mạo phạm, động thủ đem ma diệt cũng không quá đáng. Bất quá đối với hắn mà nói không sao cả. Hắn chỉ nhẹ, ồ, một tiếng, trừ lần đó ra không có bất kỳ phản ứng nào. Đã không giúp đỡ, cũng không quấy nhiễu. Cách chương.